Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 49 chương động phòng hai người quá tịch mịch. Hiên Viên Nguyệt yêu mị ánh mắt một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức yêu mị hiểu rõ ánh mắt, dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai hàm dưới hình như cũng bị Hiên Viên Nguyệt bóp nát bình thường. Một cỗ đau đớn từ từ lan tràn ra, thế nhưng lúc này chỉ nhu lại cười càng thêm thê diễm tuyệt mỹ. Cho dù ngươi nhốt ta nhất sinh nhất thế thì thế nào đâu? Hiên Viên Nguyệt, ta Lạc Chỉ Nhu đối với ngươi chỉ có vô tận hận ý. Ta ở bên cạnh ngươi, sớm muộn có một ngày hội tự tay giết ngươi, lành lạnh thanh âm mang theo một mạt quyết tuyệt xẹt qua Hiên Viên Nguyệt bên tai, hảo. Lạc Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt ngón tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn tối tăm lạnh lẽo nhìn trước mặt cười mặt như hoa nữ nhân, cho dù hận cũng tốt. Như vậy ngươi hội cùng ta cùng nhau xuống địa ngục, cho dù hận hắn Hiên Viên Nguyệt cũng tổng phải có người làm bạn. Trên đời mềm nhẹ ôn nhu Vũ Nhi không thuộc về hắn. Lâu như vậy hung ác Chỉ Nhu đến cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng cong lên câu dẫn ra ác ma bình thường tiểu ý, cho dù hận. Cho dù hận, hắn Hiên Viên Nguyệt cũng muốn có người cùng, nếu không thế giới của hắn quá yên tĩnh không phải sao, nhân sinh trên đời. Vô luận yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chỉ cần trong lòng có một niềm tin, không hề cô độc, có người làm bạn là được. Lúc này phía sau Song Cơ La Sát lại lần nữa theo tới. Mà giờ khắc này Hiên Viên Nguyệt thân ảnh toàn ra, như ám dạ tu la bình thường, đỏ rực vạt áo dường như xé rách không gian bàn cực nóng cháy. Xoay tròn thân thể hệt như trong địa ngục kia tuyệt tích địa ngục ma vương bình thường. Một thân huyết sắc cẩm bào, giơ tay chém xuống, giết chóc nổi lên bốn phía, ở đổ xuống xuống quỷ dị trong hơi thở tỏ khắp ra tối hắc ám địa ngục yêu dị máu tươi quanh quẩn ở. Hắn quanh thân, hồng sắc quang mang chiếu ra hắn kia tuyệt sắc đẹp đẽ tươi cười. Trong tay nhuyễn kiếm thả lại bên hông, trên mặt đất gãy chi xác thưa thớt tán rơi trên mặt đất. Nhũ đỏ bạc máu tươi hình như sông nhỏ bình thường chảy xuôi mà đến. Mặc dù nhìn quen máu chảy thành sông, nhưng là thấy đến một màn này, Chỉ Nhu nhịn không được quay đầu lại. Hiên Viên Nguyệt mang theo Chỉ Nhu tiếp tục gấp rút lên đường. Sau giờ ngọ lúc, khí trời nóng bức, bọn họ đi tới một nhà trà liêu ngồi xuống. Chỉ Nhu bưng lên nước trà, một ngụm uống vào, Hiên Viên Nguyệt nâng chung trà lên đặt ở bên môi, uống một ngụm, chợt thay đổi thần sắc, một đôi yêu mị con ngươi nhìn uống xong nước trà Chỉ. Lập tức thủy tay áo phất quá, Chỉ Nhu chén trà trong tay rụng rơi trên mặt đất, có độc, ở Hiên Viên Nguyệt một tiếng sau, Chỉ Nhu bỗng nhiên sửng sốt. Ngay sau đó Chỉ Nhu chỉ cảm thấy tứ chi bách hài vừa mới có ẩn ẩn đau đớn một cái chớp mắt tràn lan. Ba đào cuộn trào mãnh liệt, trong lúc nhất thời, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí tràn đầy, rốt cuộc là ai? Hiên Viên Nguyệt trầm thấp vẻ lo lắng thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tự y thiếu nữ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Linh lung có hứng thú thân thể, cánh tay và bên hông đô lộ ra tuyết trắng da thịt. Thủ đoạn và chân lõa sử đô đeo trang sức, vừa nhìn chính là ngoại tộc nữ nhân. Hiên Viên Nguyệt lập tức vì Chỉ Nhu ngăn lại huyệt đạo. Yêu mị con ngươi tản ra khát máu quang nhìn nữ nhân trước mắt. Chúng ta độc, cho dù ngươi che lại huyệt đạo, độc tấu cũng sẽ lan tràn. Cô gái áo tím một tiếng cười duyên. Nhìn bọn họ, cho nàng giải độc. Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khát máu ý nhìn trước mắt. Cô gái áo Timani, hừ, các ngươi giết chết ta ca, ta nhất định phải đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Cô gái áo tím thanh thúy thanh âm mang theo một tia hàn ý, giữ tợn mặt tản ra nhẹ nhẹ hận ý. Ngươi là ai? Hiên Viên Nguyệt nhìn nữ nhân trước mắt nói, ta là đêm La Sát muội muội, đêm Tử Nhi. Đêm Tử Nhi thanh âm hạ xuống thanh thúy thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hận ý nói. Bất quá nữ nhân này chúng ta độc, nếu như ở chung ta tử huyễn lời, nhất định tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Lời còn chưa dứt, Đêm Tử Nhi giơ tay lên, một đạo màu tím sương mù hiện ra xuất hiện. Hiên Viên Nguyệt nhìn màu tím sương mù xuất hiện, chưa có tới kịp nhiều muốn lập tức bảo vệ Chỉ Nhu tâm mạch, không cho màu tím sương mù tiến vào trong cơ thể nàng. Mà Hiên Viên Nguyệt lại không có bất luận cái gì phòng bị hôn ngã tới. Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt cử động, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cũng dần dần hôn mê quá khứ. Lần hai mở mắt ra con ngươi, Chỉ Nhu lại cảnh tượng trước mắt sở chấn động ở, khủng bố đáng sợ, âm trầm trong sơn động, khắp nơi đều là rắn độc, bọ cạp các loại độc vật, hình như đô ở nơi đó nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Mà nàng và Hiên Viên Nguyệt ngay trong sơn động, không người cứu chuộc, mà núi này động đã không có bất luận cái gì xuất khẩu. Những thứ ấy độc vật lại hình như muốn tùy thời mà động tới gần bọn họ bên người bình thường thấy. Qua sóng to gió lớn Chỉ Nhu đối mặt như vậy cảnh tượng. Lòng của nàng cũng nhịn không được nữa hoảng sợ khởi đến. Hết thảy trước mắt quá kinh khủng, Chỉ Nhu không được lui về phía sau đi. Thế nhưng Chỉ Nhu vừa mới khẽ động, những thứ ấy độc vật lại muốn từng bước một tới gần Chỉ Nhu. Phát ra tê tê thanh âm, không khỏi làm người sờn tóc gáy. Chỉ Nhu trong cơ thể độc bỗng nhiên phát ra một cỗ mùi thơm. Kia một bích lục xà chợt tượng Chỉ Nhu đánh tới. Lập tức Chỉ Nhu tâm chợt ngừng đập bình thường, toàn thân máu đông lại ở nơi đó. Mỹ lệ con ngươi trong, cũng chỉ có kia bích lục rắn độc bộ dáng. Răng rắc một tiếng, kia bích lục rắn độc lập tức trên không trung tiệt thành hai nửa. Tản ra huyết tinh mùi rụng rơi trên mặt đất, lại là tỉnh lại Hiên Viên Nguyệt chắn Chỉ Nhu trước mặt. Hiên Viên Nguyệt cử động này nhượng Chỉ Nhu giật mình không ngớt. Ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt tuấn giật hai má lúc này suy yếu không dễ. Chuyển con ngươi nhìn Chỉ Nhu bộ dáng giật mình, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Ta nói rồi chỉ có ta có thể dằn vặt thương tổn ngươi. Cái khác nhượng ngươi đô không thể, Chỉ Nhu nghe nói. Quay đầu không ở để ý tới Hiên Viên Nguyệt. Ha ha, thực sự là tình chàng ý thiếp có ý định. Lúc này nơi đây còn đang nói chuyện yêu đương, sơn động sơn không truyền đến Đêm Tử Nhi cười chế. Nhạo thanh âm ni nhưng không thấy thân ảnh của nàng. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, cũng không nói gì. Yêu mị con ngươi lạnh lùng nhìn bốn phía, nhìn kia nhìn chằm chằm độc vật, trầm thấp từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra, thì tính sao, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là ta Hiên Viên Nguyệt động phòng, phải không? Vậy các ngươi tốt hảo hưởng thụ của các ngươi động phòng. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, tiện nhân này trên người chúng ta hương cổ, chỉ cần nàng có chút động tĩnh, sẽ gặp đưa tới rắn độc độc vật tập kích. Cho đến tằm ăn dỗi thân thể của nàng biến mất sạch sẽ, hương cổ mới có thể biến mất. Giữ tợn tiếng tiêu vang vọng ở cái sơn động này trong vòng. Hiên Viên Nguyệt nghe nói chung cả kinh, yêu mị con ngươi chậm rãi nhắm lại, hình như lắng nghe thanh âm nguồn gốc bình thường. Không ngờ xấu xí Đêm La Sắt còn có như vậy mỹ lệ muội muội. Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên nói không đáp để nói. Nói một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ngươi, giết chết ca ta, còn muốn sỉ nhục hắn. Ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng chói mắt truyền đến, một đá phiến mở. Đêm Tử Nhi diện mục dữ tợn nhìn bọn họ, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tàn nhẫn tiểu ý. Hiên Viên Nguyệt nhìn xuất hiện ở đêm màu tím, khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Mỹ nhân, như vậy động phòng bất quá náo nhiệt, nếu như ngươi tới thì tốt hơn. Hiên Viên Nguyệt phóng đãng không kiềm chế được lời nói. Lập tức nhượng Đêm Tử Nhi khí xanh cả mặt. Các ngươi, Đêm Tử Nhi chưa bao giờ làm cho người ta như vậy đùa giỡn. Trong khoảng thời gian ngắn, khí hai má càng thêm quấn quýt khởi đến. Đừng động, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Chỉ Nhu không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Điện quang thạch hòa giữa, ở Đêm Tử Nhi kinh ngạc giữa, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh vừa truyền, một phen đem Đêm Tử Nhi duệ rơi xuống, bành một tiếng, rơi vào sơn động trong vòng, ngã Đêm Tử Nhi thất điên bát đảo, thật lớn tiếng vang, nhượng bên trong sơn động độc vật đều giống như lui về phía sau đi. Hiên Viên Nguyệt lại không có đi lên, mà là chắn Chỉ Nhu trước mặt. Nhìn chật vật không chịu nổi Đêm Tử Nhi, động phòng hai người quá tịch mịch, biếng nhác thanh âm ở quỷ dị này sơn động vang lên. Lại phá lệ mị hoặc nhân tâm mà ni, ngươi, Đêm Tử Nhi phí lực đứng lên. Nhìn trước mặt Hiên Viên Nguyệt, nhất thời đại ý, vậy mà bị quản chế với ở đây. Nói cho ta biết, thế nào giải trừ hương cổ độc. Hiên Viên Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, yêu mị con ngươi như địa ngục ác ma bình thường nhìn Đêm Tử Nhi. Nhượng lòng của nàng chợt cả kinh, Đêm Tử Nhi bị ánh mắt của hắn kinh sợ, lưng hàn khí thẳng lùi tượng lui về phía sau một bước. Thế nhưng phía sau lại phát ra tê tê tiếng kêu, chiếc tây độc vật là nàng thu thập lên, nhưng là bọn hắn lại không nhận nàng, nghĩ đến chỗ này khắc sắc mặt nhịn không được trắng bệch. Đêm Tử Nhi thần sắc thu hết Hiên Viên Nguyệt đáy mắt. Lãnh tuyệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Nói cho ta biết thế nào dài. Nếu không, ngươi liền muốn trở thành bọn họ bàn cơm trưa. Hiên Viên Nguyệt con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang, máu răng tùm, như lệ quỷ xuống đời. Âm như nhũ băng bình thường. Hương cổ không có thuốc nào chữa được. Đêm Tử Nhi nghĩ tới Hiên Viên Nguyệt phía sau trầm mặc. Không nói Chỉ Nhu, lúc này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tin kiên trì không được bao lâu. À, Chỉ Nhu bỗng nhiên té trên mặt đất, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, lúc này trong cơ thể khung xương hình như đang di động bình thường. Đau nàng vô pháp hô hấp, Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt trong lòng cả kinh, mất đi vừa bình tĩnh, chợt xoay người ôm lấy đau đớn khó nhịn Chỉ Nhu, mà giờ khắc này những thứ ấy độc vật nghe thấy được Chỉ Nhu trên người tản mát ra hương khí đô dục. Dịch. Mà giờ khắc này Đêm Tử Nhi cười lớn một tiếng, phi thân liền muốn ly khai. Hiên Viên Nguyệt cố không được cái khác, một chưởng đánh vào Đêm Tử Nhi trên người, đạp trên người của nàng, tống Chỉ Nhu đi lên, mà lên mặt cửa động chỉ có một người có thể ra. Hiên Viên Nguyệt không chút do dự kéo Chỉ Nhu thân thể đi lên. Ta cho dù tử, cũng muốn kéo các ngươi cùng chết, Đêm Tử Nhi lòng có không cam lòng quát. Ôm lấy Hiên Viên Nguyệt thân thể, trong tích tắc đó giữa, Hiên Viên Nguyệt ngưng tụ trưởng lực, một tia nội lực chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng. Đốt Chỉ Nhu đau đớn, mà Hiên Viên Nguyệt thân thể lại bị Đêm Tử Nhi lôi đi xuống. À, trong sơn động truyền đến Đêm Tử Nhi thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhu bị đưa ra sơn động, bởi vì Hiên Viên Nguyệt trút xuống nội lực, lúc này của nàng hương cổ. Trong nháy mắt bị chế trụ, không hiểu Hiên Viên Nguyệt vì sao phải cứu nàng. Nàng từng bước một đô tới cửa động, xuống phía dưới nhìn lại, lại bị cảnh tượng trước mắt bị kinh hãi ở. Chỉ thấy những thứ ấy rắn độc trùng, bọ cạp quay chung quanh ở Hiên Viên Nguyệt quanh thân. Hiên Viên Nguyệt một trưởng đánh tiếp, trong nháy mắt rắn độc tứ phân ngũ liệt, thế nhưng lại có một chút độc trùng tiến lên. Hiên Viên Nguyệt một không cẩn thận. Liền bị rắn độc cắn cổ. Hết chương.